Siêu cấp cưng chiều, chương 1292, cũng không hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trà nhà chính mùi trà rất nhã, lượn lờ trong không khí. Vệ Ngang đứng đối diện Thương Tông Hải, cứng nhắc báo cáo. Một vừa rồi Lạc Vũ có gọi, cậu cả và mợ cả về biệt thự Piper, có thể sẽ đến muộn. Nếu không phải có tật giật mình, việc gì phải bịt tai trộm chuông. Lạc Hy hốt hoảng rời khỏi phòng trà. Nhanh chóng rời khỏi Parkma. 10 năm trước, Thương Tông Hải không hề cho cô ta hy vọng, 10 năm sau cô ta không còn mong đợi nữa. Lạc Hy lắc đầu, nét mặt khổ sở khôn cùng, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Lạc Hy đẩy ghế xoay người rời đi, không muốn lại nhìn vào mắt Thương Tông Hải, sợ mình sẽ khiến mặt ướt đẫm. Hôm đó Hạ Ngao phái 4 tên ngốc đóng gói Doãn Mạt thành quà đến Parkma. Còn chưa đến một ngày, dưới sự hỗ trợ của Vệ Ngang, Doãn Mạt đã về Nam Dương ngay trong đêm. Hạ Sâm định ngăn cản nhưng không có hiệu quả. Dường như Doãn Mạt cảm thấy khuất nhục, không hề cho hắn cơ hội giải thích. Thương Tông Hải nhìn tách trà đầy chưa uống ngụm nào, xoay Phật Châu, lắc đầu. Đã qua cả rồi, Vệ Ngang mím môi, muốn nói lại thôi. Suy cho cùng, yêu chưa đủ sâu, nếu không, đã sớm cưới về rồi. Còn về chuyện Lạc Hy canh cánh trong lòng, Vệ Ngang không rõ nội tình. Nhưng có thể khẳng định một điều, đêm đó anh ta luôn ở cạnh ông chủ nên không hề có việc ông chủ thừa dịp người ta gặp nguy. Chung cư quốc tế Parkma, khi đó, ông 41 tuổi, phong độ khí khái, anh tuấn chững chạc, chẳng những không bóng dầu như những người đàn ông trung niên khác, mà từng lời nói cử chỉ đều lộ ra khí chất hướng nội khiến người ta si mê. Lạc Hy từng hỏi ba, tại sao Thương Tông Hải ở vậy không tục huyền? Ba nói, có kiểu đàn ông trời sinh đa tình, cũng có kiểu đàn ông trời sinh trung tình, Thương Tông Hải là loại thứ hai. Hạ Sâm đứng trước cửa sổ nhận điện thoại, cắn điếu thuốc, lạnh lùng nói. Chuyện nhỏ này cũng phải hỏi anh, chú ăn cỏ mà lớn à? Đầu bên kia là Hạ Ngao, bĩu môi tủi thân, cảm giác ông anh đang ẩn dụ anh ta ngu ngốc đây mà. Hạ Ngao xoa đầu, anh à, nếu cô ta không biết điều, anh còn lo làm gì? Phụ nữ hiểu chuyện yêu anh đầy cả phố, anh việc gì phải? Thương Tông Hải lật hai ngửa tách trà, rót đầy tách. Lạc Hy ngồi xuống, cụp mắt nhìn tách trà đầy trước mặt, thôi cười. Xem ra bác biết dụng ý hôm nay không cháu đến, trà đầy tiễn khách, ông đầy tách trà đến, không cần nói cũng biết. Vì trong phòng cô có áo khoác vest của Thượng Tông Hải. Cô ta luôn tin chắc rằng gã đàn ông đêm đó là ông. Nếu không... chiếc áo khoác đó phải giải thích thế nào? Nhưng sau đó, cô ta không thấy Thương Tông Hải mặc áo khoác vest nữa, đổi thành đường trang may riêng khác hẳn mọi người. Sau cái đêm rối ren 10 năm trước, cô ta đi tìm Thương Tông Hải, chất vấn ông sao dám làm không dám chịu. Lúc đó ông đã nói, ông chưa từng thừa dịp người ta gặp nguy. Lạc Hy không tin, hoàn toàn không tin, bớt nói nhảm, trước khi anh về, đừng để cô ấy rời khỏi Nam Dương. Hạ Sâm mắng thêm mấy câu, cúp điện thoại, buồn bực vứt điếu thuốc lên sàn nhà. Việc khiến hắn bực bội đương nhiên có liên quan đến Doãn Mạt. Nghĩ đến đây thì Lạc Hy nghe Thương Tông Hải lên tiếng. Lạc Hy, có nhiều việc không thể cưỡng cầu. Về đi, ba cháu còn đang chờ cháu ở nhà. Lạc Hy nhắm mắt, không dễ gì để nuốt lại nước mắt đang trực trào, giọng khàn đi. Cháu còn một câu hỏi cuối cùng, câu trả lời của bác vẫn như 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Thương Tông Hải hiểu rõ cô ta muốn hỏi gì, thở dài rồi nói thẳng. Mặc dù hắn cũng sẽ không giải thích, vì bình thường Hạ Sâm rất biết cách chơi, nên hắn hiểu lòng giả phụ nữ. Nhìn Doãn Mạt muôn vẻ phong tình nhưng thực tế thuần khiết lại bảo thủ. Thương Tông Hải cúi đầu thổi hơi nóng tách trà, ngước mắt nhìn Lạc Hy. Nghe nói bệnh tình của Thiêu Diễn đã ổn định, cháu bận cả tháng nay rồi. Cũng cần phải trở về. Lạc Hy đẩy tách trà đi, cắn môi, chủ trương làm ngược lại. Nếu cháu không về thì sao? Trước mặt đàn ông, phụ nữ thường vô thức nói một đằng làm một nẻo, cũng chỉ vì muốn nghe được đáp án trong lòng mình mong đợi. Nếu thật sự người đó không phải là ông, mọi hành vi mấy năm nay của cô ta thật hoang đường. Sau khi Lạc Hy rời đi, Vệ Ngang nhìn Thương Tông Hải, tâm tư trong mắt rất phức tạp. Ông chủ thật sự không có cảm giác gì với cô Lạc Hy sao? Anh ta không dám nói thẳng mấy chữ cuối, vì đều là đàn ông, Vệ Ngang có thể nhìn ra không phải Thương Tung Hải hoàn toàn vô cảm với Lạc Hy. Lạc Hy chồm người về phía trước, hai tay gác theo mép bàn dần siết chặt. Cháu cũng muốn hỏi bác việc gì phải vậy? 10 năm trước cháu 25, giờ cháu 35, phải chăng trong mắt bác, có qua bao nhiêu năm, cháu cũng chỉ có thể làm con cháu của bác. Tâm tư của cô ta hơi kích động, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ta thích ông, không liên quan đến tuổi tác. Từ rất lâu trước đây, lần đầu cô ta theo ba mình đến gặp Thương Tung Hải, cô ta đã có ý với ông rồi. Khi mọi tình cảm của anh ta dồn hết vào một người, khó có thể rung động lần nữa. Vì với họ mà nói, sau khi hao tổn, sẽ xem tình cảm như phiền phức và gánh nặng. Không biết Thương Tung Hải yêu Minh Đại Lan cỡ nào, nhưng năm xưa, quả thật ông đã dốc hết lòng mình. Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, cặp kính vừa khéo che đi biến hóa trên mặt ông. Vậy tự cháu quyết định, muốn ở lại thêm mấy ngày cũng không sao. Bác có thể sắp xếp người dẫn cháu đi dạo quanh Park Ma. Chà, Lạc Hy bật cười, nhưng ý cười không đọng nơi đáy mắt. Bác biết rõ cháu ở lại không phải vì đi dạo. Thương Tung Hải đặt tách trà xuống, lẳng lặng thở dài. Cháu việc gì phải vậy? Bị trói lại bị nhét bóng khóa miệng vào miệng đưa đến trước mặt một gã đàn ông ngay trước mặt mọi người. Người khác còn chưa chắc đã chịu được. Huống chi là người cứng đầu như Doãn Mét. Hạ Sâm buồn bực, nhưng không quen xuống nước xin lỗi phụ nữ. 10 ngày nay, số điện thoại của hắn vẫn nằm trong danh sách đen của Doãn Mạt. Cách chương.